Phạm Đình Hổ, người để lại cho đời sau nhiều công trình văn hóa. Phường Diên Hưng, Hàng Ngang và phường Đồng Lạc, Hàng Đào là nơi phố hàng áo. Bán các thứ tơ lụa vóc nhiễu rất nhiều. Phiên chợ là những ngày mồng 1, mồng 6, 11, 14, rằm 21, 26, 30. Phiên chợ Bạch Mã, Hàng Bờm cũng là chỗ buôn bán rất huyên náo. Những quân trộm cắp thường thừa cơ cướp giật, có khi thò tay vào túi người ta móc lấy hết cả. Có khi chúng cố ý làm cho ồn ào, đổ xô nhau mà chạy, để rồi cắp bọc áo người ta hoặc khuân đồ vật, hàng hóa. Có khi chúng huyên truyền là voi lòng ngựa sổ để các người chợ búa và người đi chợ xô nhau chạy. Hàng hóa đồ vật bừa bãi. Lúc biết chúng huyên truyền láo thì quân kẻ cắp đã phỏng hết cả rồi. Một hôm, ở phường Đông Cát, Hàng Bạc, có một bà lớn đi võng mành mành cánh sáo, đầy tớ lính hầu rầm rịch, đến trước cửa một nhà hàng bạc, truyền thị tỳ dừng võng lại để hỏi mua mấy chục nén bạc. Mà giá cả chưa xong, bà lớn trong võng truyền vú già hãy cầm chục nén bạc đem về dinh trình quan lớn xem qua sẽ định giá. Chủ nhà hàng không ngờ gì, một lát thị tỳ và lính hầu lẻn dần đi hết, hai tên lính khiêng võng cũng cút mất. Trời đã gần tối, chờ mãi chẳng thấy người vú già cầm bạc trở lại. Nhà chủ mới đến trước võng hỏi bà lớn để đòi bạc. Mở mành mành ra xem thì té ra là một mụ lão ăn mày, mù cả hai mắt, mặc áo nhiễu điều, ngồi chễm chệ trên võng. Bây giờ mới hoảng lên không biết nói ra sao. Nhà chủ chỉ bắt được có cái võng, lại là cái võng cũ mà nát, hô giá không đáng 10 quan tiền. Cho đi tìm khắp mọi nơi không còn thấy tâm hơi đâu cả. Ấy có lối ăn cắp lừa dối như thế rất nhiều, không kể hết được. Cái tài giỏi của kẻ gian cũng lắm lối rất buồn cười, xem thế đủ hiểu cái thịnh suy của đời thăng bình vậy. Đoạn văn ngắn miêu tả lại sự việc lừa gạt của thời buổi mà ta đang sống chăng? Không, đó là sự việc đã diễn ra cách đây hơn 200 năm. Thời đó có một nhà nho chỉ thi đậu tới tú tài, nhưng ông học rộng tài cao, để tâm ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe từ chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh. Cách uống chè, ăn mặc, đến quan tang lễ bái. Tập sách này ông đặt tên là Vũ Trung Tùy Bút, nghĩa là tùy theo ngọn bút viết trong khi mưa. Rất có giá trị cho đời sau, khi chúng ta muốn tìm hiểu đời sống xã hội của thế kỷ 18. Nhưng sự nghiệp văn học của ông không chỉ có thế, mà bao gồm nhiều thể loại rất phong phú, có giá trị lâu bền. Ta hãy nghe ông tự thuật về cuộc đời mình. Ta sinh năm Mậu Tý 1768, niên hiệu Cảnh Hưng. Lúc bấy giờ đấng tiên đại phu ta làm hiến sát tỉnh Nam Định mới về. Bà tiên cung nhân ta mới hoài thai ta mà vẫn ăn uống đi lại như thường. Đến 7-8 tháng chưa biết là có thai. Năm ta lên 6 tuổi, đấng tiên đại phu ta mới thăng làm tuần phủ Sơn Tây. Bổng lộc đã dư, nhưng những cách chơi cây, đá, hoa, chim ta không để bụng ham mê. Bà mẫu họ Hoàng thường bảo ta: "Về sau có chí muốn gì không?" Ta nói: "Làm người con trai phải lập thân hành đạo. Đó là phận sự của mình rồi, không phải nói nữa. Sau này trưởng thành mà lấy được văn thơ nổi tiếng ở đời để cho người ta biết con cháu nhà nọ nhà kia. Chí tôi chỉ muốn như thế mà thôi." Nhờ bền bỉ với cái chí đó ngay từ thuở nhỏ cho đến lúc xuôi tay nhắm mắt, mà hiện nay trong văn học sử nước nhà còn ghi lại tên tuổi Phạm Đình Hổ. Chữ Hổ này có bộ ngọc một bên, nghĩa là hổ trong hổ phách. Ông sinh năm 1768, có hiệu Đông Giả Tiều, Đan Sơn, Tự Tùng Niên và Bỉnh Trực. Quê quán của ông ở làng Đan Loan, Tổng Minh Loan, huyện Đường An, Phủ Thượng Hồng, Trấn Hải Dương, nay thuộc Hải Dương. Chú thích: Tùy Bút là một thể loại ký, lối viết tương đối phóng khoáng, nhà văn tùy theo ngọn bút đưa đi, có thể từ việc này sang việc kia, từ liên tưởng này sang liên tưởng kia, để bộc lộ những cảm xúc, những tâm tình, phát biểu những nhận xét về người và cảnh. Cái bản ngã của nhà văn được thể hiện gần như trong thơ trữ tình. Tùy Bút là thể giàu chất trữ tình nhất trong các loại ký. Những sự việc, những con người nhắc đến trong Tùy Bút tuy không kết thành một hệ thống chặt chẽ, nhưng phải nằm trong trật tự hợp lý của dòng cảm xúc, dòng suy nghĩ của tác giả. Giá trị của Tùy là ở những suy nghĩ sâu sắc, thâm trầm, rút ra từ những sự việc tưởng như riêng tư, bình thường. Sức lôi cuốn của nó còn ở ngôn ngữ trau chuốt, vào hình ảnh bất ngờ và lý thú, tạo ra một nét thơ riêng. Từ Điển Văn Học tập 2, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1984, trang 479. Phạm Đình Hổ là con trai nhà khoa bản Phạm Đạt, là quan triều Lê đến chức Hoằng Tính Đại Phu Thái Bộc Tự Khanh. Mẹ là Phạm Thị Xuyến, con gái của bản nhãn Phạm Quang Trạch, sinh trưởng trong một gia đình quý tộc. Thời thơ ấu, Phạm Đình Hổ chủ yếu sống ở kinh thành Thăng Long. Nhưng liên tiếp trong khoảng thời gian từ 11 đến 20 tuổi, ông phải chịu 4 cái tang: cha, hai anh và mẹ. Từ đó gia đình dần dần rơi vào cảnh nghèo túng, thiếu thốn, và nghiệp học của ông cũng không mấy thuận lợi. Như ông cho biết: ta khi mới lên 9 tuổi đã đọc sách Hán Thư, được 4 năm thì đấng tiên đại phu ta mất. Trong mấy năm cư tang, gối đất, đệm rơm, học hành buổi đực buổi cái, đến khi mãn tang rồi mới thôi, không học sử nữa mà đến kinh. Trong Đại Nam Liệt Truyện có cho biết ông thi nhiều lần không đậu, chỉ đậu tới tú tài. Giữa lúc này quân Tây Sơn đem quân ra Bắc với ngọn cờ Phò Lê diệt Trịnh. Vua Lê Chiêu Thống xin nhường mấy quận để khao quân, nhưng Nguyễn Nhạc bảo: vì họ Trịnh chuyên quyền hiếp chế nên chúng tôi ra giúp nhà vua. Nếu là đất của họ Trịnh thì một tấc cũng không để lại, nhưng của nhà Lê thì một tấc cũng không dám lấy. Xin mong nhà vua gắng sức làm việc, giữ yên cõi đất, đời đời giao hiếu với nhau. Ấy là cái phúc của hai nước đấy. Sau đó quân Tây Sơn rút về Nam. Ở ngoài Bắc, Nguyễn Hữu Chỉnh chuyên quyền. Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra Bắc, bắt Chỉnh đem giết. Lê Chiêu Thống hèn nhát nhu nhược chạy sang Tàu, cầu cứu quân Thanh. Cơ nghiệp nhà Lê kéo dài 360 năm, 1428-1788, đến nay sụp đổ. Sống trong thời gian chứng kiến nhiều biến động như thế, từ một gia đình bổng lộc dư thường trở nên nghèo khó, Phạm Đình Hổ không dự khoa thi nào dưới triều Tây Sơn. Ông đi dạy học, có lúc viết thuê hiếu hỉ các câu đối, trướng, hoành phi, còn vợ làm thợ nhuộm để kiếm sống qua ngày. Nhưng điều khiến chúng ta phải khâm phục là ông đã dành nhiều thời gian vàng ngọc để tự học và không sa vào những thú vui tầm thường. Không vì ngao ngán thế sự mà lơ là kinh sử. Ông có tự thuật ngay từ thuở nhỏ đã bịt tai lại không muốn nghe. Trước những trò thanh sắc, cờ bạc hoặc ai đó rủ rê chơi đùa, và lúc lớn lên, các sách kim cổ, thơ cổ ta thường xem lắm, không lúc nào rời tay. Có thể Phạm Đình Hổ từng bắt chước theo lối học của cha mình ngày trước, mà trong Thế Vả có ghi lại: các bài vở giáo án cả văn lẫn võ, cha tôi miệt mài biên soạn từ đêm đến sáng. Ngài thường nói: chập tối mà ăn cơm vào không thể thanh tâm được. Cho nên bữa tối, ngài thường để đến sau gà gáy giữa đêm, khi đã đọc xong sách mới ăn. Khi đọc sách ngày thường ngồi xổm tựa mình rồi buộc tóc lên xà nhà để phòng ngủ gật. Đó đều là những cái mà người thường không thể kham được. Nhờ miệt mài học tập vậy mà ông trở thành người hay chữ của đất Bắc. Cho dù hổ tôi từ năm 1816 trong nhà có chuyện buồn, quá đau đớn, vất vả, ốm yếu, rồi bị cảm chuyển sang lỵ, nhiều lần nguy cấp. Mùa xuân năm 1817, mới hơi đỡ, nhưng mắt mờ răng rụng, tay chân lẫy bẫy. Thế nhưng, cả cuộc đời lao lực trên trang viết, ông đã để lại nhiều tác phẩm mà ta có thể phân ra như thơ văn có Vũ Trung Tùy Bút, Tang Thương Ngẫu Lục, viết chung với Nguyễn Án, và các tập thơ như Đông Giả Học Thi Ngôn Tập, Tùng Cúc Liên Mai Tứ Hữu. Về sách điển lệ có Lê Triều Hội Điển, 6 tập. Ban giao điển lệ gồm các phép tắc ngoại giao giữa các nước. Về lịch sử, địa lý có An Nam Chí, Ô Châu Lục, Ai Lao Sứ Trình, Kiền Khôn Nhất Lãm. Về các thể loại khác, ông có Phạm Gia Thế Phả, ghi chép lại gia phả của dòng họ mình, Nhất Dụng Thường Đàm, sưu tầm chữ Hán thông dụng trong sinh hoạt hàng ngày, dịch ra tiếng Việt và sắp xếp thành từng mục như một cuốn từ vựng. Do đó, không phải ngẫu nhiên chỉ một chân sinh đồ, tú tài, mà ông vẫn được Vua Minh Mạng vời ra giữ chức hành tẩu viện Hàn Lâm. Theo thông lệ thời trước, phải đậu cử nhân trở lên thì mới có thể ra làm quan, nhưng trường hợp của Phạm Đình Hổ là ngoại lệ. Bấy giờ năm 1820, Vua Minh Mạng ra Bắc, sai tổng trấn Bắc Thành triệu tập 6 tài năng lừng danh của đất Bắc là Phạm Đình Hổ, Phan Huy Chú, Ngô Thời Du, Đoàn Hồng Nguyên, Đỗ Huy Ngạc vào kinh chầu hầu. Khi được gặp gỡ, Vua Minh Mạng có nói: "Trẫm nghe nói học vấn văn chương ở Bắc Thành có Phạm Quý Thích, thứ đến Phạm Đình Hổ." Như vậy đủ biết, tiếng tâm của ông đã lừng lẫy. Điều đáng học tập ở ông vua này là biết trọng dụng nhân tài, biết thu thập các công trình nghiên cứu, sách vở còn tản mát trong dân gian sau những năm tháng chiến tranh liên miên. Ngài nói với Phạm Đình Hổ: "Muốn biết cách thức trị vì, tất phải tham trước sách vở điển tích. Khanh có sách vở gì, hoặc thường ngày có trước thuật gì, chuẩn bị cho được dân trình. Hoặc những người thân cận của Khanh có cất giữ hay có trước thuật cũng lệnh cho gửi lên tiến trình. Nếu người ta muốn dân tiến, Khanh nên hỏi mượn người ta, ủy cho hữu tỳ sao chép, rồi hoàn lại nguyên bản. Hoặc giả người ta muốn bán, ta cũng chuẩn cho trả tiền." Nhờ chính sách đúng đắn này mà lịch triều Hiến Chương Loại Chí, Phan Huy Chú, gia định Thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức và các công trình nghiên cứu của Phạm Đình Hổ đã lưu đến ngày nay. Với Vũ Trung Tùy Bút, Phạm Đình Hổ đã đánh dấu mốc quan trọng của thể loại này trong văn học Việt Nam của khoảng nửa cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Qua tác phẩm này, xã hội thời Lê Trịnh đã hiện lên với nhiều chuyện tưởng rằng vặt vãnh, nhưng nó góp một tiếng nói quan trọng của nhân chứng mà chính sử không nhắc đến. Đó là những câu chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh: phong tục, trộm cắp, phép thi, tế lễ, cuộc bình văn, cách uống chè. Thử đọc lại một đoạn ngắn liên quan đến sĩ tử ngày trước, hẳn khá lạ lẫm đối với ta. Vốn là kẻ sinh sao đẻ muộn. Lệ cũ, ai đổ khoa đông cát, khi vinh quy, dân bản tổng phải đến phục dịch, làm nhà tư thất bằng gỗ liêm, lợp ngói, độ ba gian, tất cả dân phu trong bản tổng, bản huyện phải đến ứng dịch. Khi Phạm Khiêm Ích đổ khoa đông cát về vinh quy, ông thương hại người hàng tổng bần cùng, nên miễn cho không bắt chịu cái phí tổn làm nhà nữa. Ai cũng lấy làm cảm ơn, sao tôn ông làm hậu thần. Thường năm xuân thu cúng tế, mổ trâu vào đám, báo cái ơn đức ấy. Sau khi nhà Lê mất, hậu thần các làng thường bỏ không cúng tế nữa. Duy có dỗ hậu Phạm Công thì làng vẫn làm lợn thay trâu bò cúng tế, không dám bỏ. Xem thế mới biết cái ơn di ái ở người ta vẫn nhớ mãi không quên. Triều Lê đãi học trò rất hậu. Nào là Trâm, Hốt, Hoa Bào, Du Nhai, Tử Yến, lại phong cho cha mẹ, ấm cho con cháu, vinh quy áo gấm về làng, rất vinh dự. Hậu đãi như thế là đủ rồi, còn đến như làm nhà tư thất, phục dịch việc gì cũng đổ vào đầu dân cả, thì dân hàng tổng chịu làm sao được. Vả lại, người học trò mới đỗ đại khoa, mà cả hàng tổng đến phục dịch làm nhà cửa cho mình, lại phải mở yến tiệc khao mừng, đãi dân hàng tổng để đền công lao, thế tất phải xoay sở, đi vay mượn cho xong việc. Thậm chí có kẻ chỉ dòm lấy con gái nhà giàu mà bỏ vợ Tào Khang, hoặc chịu tiếng luồn lõi đi vay lãi mà ký liều vào văn khế. Thói quen ấy tích tệ từ lâu nên đã có tiếng ông nghè đeo nợ, bà nghè mua chồng. Thế mà mong người ta ra làm quan giữ liêm khiết, không trái phép làm càn thì làm sao được. Và đây là một trong những chuyện nhố nhăn của thời Chúa Trịnh. Buổi ấy, bao nhiêu loài trân cầm dị thú, cổ mộc, quái thạch và chậu hoa cây cảnh ở chốn dân gian, Chúa đều ra sức thu lấy, không thiếu một thứ gì. Có khi lấy cả cây đa to, cành lá rườm rà, từ bên Bắc chở qua sông đem về. Nó giống như một cây cổ thụ mọc trên đầu non hốc đá, rễ dài đến vài trượng, phải một cơ binh mới khiêng nổi. Lại bốn người đi kèm, đều cầm gươm, đánh thanh la đốc thúc quân lính khiêng đi cho đều tay. Bọn hoạn quan cùng giám lại thường nhờ gió bẻ măng ra ngoài dọa dẫm. Họ xem nhà nào có chậu hoa cây cảnh, chim tốt khứu hay thì biên ngay hai chữ phụng thủ vào. Đêm đến, các cậu trèo tường thành lẻn ra, sai tay chân đem lính đến lấy phăng đi để dọa dẫm lấy tiền. Hòn đá hoặc cây cối gì to quá thì thậm chí phải phá nhà hủy tường để khiêng ra. Thật ghê gớm. Ngay cả nhà của Phạm Đình Hổ ở Hà Khẩu, khu Hàng Bờm ngày nay, trước nhà có trồng cây lê cao 10 trượng, hoa trắng xóa thơm lừng. Rồi có thêm hai cây lựu, nhưng cuối cùng sợ quá, cũng phải chặt đi. Chỉ những dòng chữ ngắn nhưng đã giúp cho ta hình dung ra xã hội thời ấy, lòng dân lúc ấy, và khi đọc chính sử, ta cũng dễ hiểu hơn vì sao quân Tây Sơn tiến ra Bắc lật đổ nhà Trịnh trong chớp mắt, dễ dàng như lấy vật mọn trong túi áo. Những trang văn trong Vũ Trung Tùy Bút hấp dẫn người đọc vì tác giả viết ngẫu hứng, tùy theo ngọn bút. Không có sắp xếp hệ thống, nhưng linh hoạt và lôi cuốn người đọc khó dứt ra khỏi trang sách. Nhà nghiên cứu văn học Trương Chính đã nhận định chính xác về tác phẩm này. So với loại truyện ký cùng thời có giá trị riêng của nó, về mặt tài liệu nó không được đầy đủ bằng cuốn Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn. Về mặt lịch sử, không hoàn chỉnh và có hệ thống như cuốn Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Thị Chí, nhưng nó bổ sung cho hai cuốn kia. Ông còn có một phong cách riêng, ít tìm thấy ở người khác. Giọng văn ông thân mật, ông hay nói về những suy tư của mình và nhiều lúc nói về những biến thiên trong đời mình, người thân thuộc hoặc bạn bè của mình. Người khác thường tránh điều này, còn ông thì viết ra một cách tự nhiên, không khoe khoang mà cũng không khiêm tốn một cách giả tạo. Ngày nay ta đọc thấy thú vị. Theo tuyển tập Trường Chinh, Nhà xuất bản Văn học, năm 1997, tập 2, trang 71. Trong cuộc đời mình, Phạm Đình Hổ rất thân với Nguyễn Án. Tình bạn đáng quý này đã để lại cho đời sau tác phẩm Tang Thương Ngẫu Lục, tình cờ chép về những cuộc bể dâu với gần 90 truyện dài ngắn khác nhau. Họ thân nhau vì cả hai cùng cảnh ngộ, nghèo khó như nhau, cùng con nhà quan rồi gặp thời thế đến độ tan tác như hoa giữa đường. Nguyễn Án sinh năm 1770, mất năm 1815, người làng Du Lâm, huyện Đông Ngạn, nay thuộc huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, con trai của tiến sĩ Nguyễn Công Thương. Nguyễn Án từng nhận xét về bạn mình: Kiều Niên, Phạm Đình Hổ, tính thích ngâm vịnh, lúc nhỏ hơi biết âm luật, thạo viết câu đối, cũng muốn tỏ ra là có tài thơ ở đời. Đến khi hơi lớn, chịu nhiều lo lắng, mấy lần suýt chết. Rồi sau sự phẫn uất, mệt mỏi dần dần phát ra, gột rửa tình chí, bộc lộ trong thơ, rành rành không thể ngăn được. Cũng như Phạm Đình Hổ, gặp thời thế thay đổi, việc học hành dở dang, Nguyễn Án kiếm sống bằng nghề dạy học. Năm 1807, thi đậu khoa thi hương đầu tiên dưới triều Nguyễn, được bổ làm quan huyện Tiên Minh, nay thuộc Tiên Lãng, Hải Phòng. Ngoài tác phẩm viết chung với bạn, Nguyễn Án có để lại tập thơ Phong Lâm Minh Lãi Thi Tập. Hầu hết những truyện trong Tang Thương Ngẫu Lục là truyện ký, ghi lại chuyện mắt thấy tai nghe và cũng là tài liệu quý trong việc tìm hiểu lịch sử, địa lý, phong tục xã hội thời Lê Mạc, Nguyễn Sơ. Có điều thú vị, chính Nguyễn Án là người mà Phạm Đình Hổ tin cậy nhờ viết tựa cho tập thơ Đông Giả Học Ngôn Thi Tập. Trong đó có đoạn viết: Tôi cũng là người khốn cùng mà thơ không hay. Nay được tập thơ của Kiều Niên, mới biết người khốn cùng trong thiên hạ mà làm thơ tất phải hay. Nếu như trời bắt khốn cùng suốt đời, buộc phải gắng sức ở thơ để theo kịp các bậc danh gia của nước Việt ta, làm tiếp thêm những cái chưa ai được thấy, thì như vậy tập thơ của Kiều Niên tất sẽ được truyền tụng, mà bài tựa của tôi nhờ đó cũng được lưu truyền, chẳng may mắn sao. Viết tựa cho bạn mà viết được như thế, nhờ thơ bạn mà tên tôi do viết tựa được đời sau biết đến, thì rõ ràng họ chí thân biết chừng nào. Điều Nguyễn Án đánh giá về thơ bạn quả không sai. Lâu nay hầu như chúng ta chưa biết nhiều về tập thơ này. Nhờ công trình của hai nhà nghiên cứu Trần Kim Anh giới thiệu và dịch, Nguyễn Văn Lãng, Hiệu Đính, thì ta mới có dịp được đọc những bài thơ tuyệt hay của Phạm Đình Hổ. Chỉ xin trích bài Cô Gái Làm Duyên để thấy hơi thơ của ông trẻ trung và tươi mát biết chừng nào. Con ai còn bé tẹo đã làm dáng trước gương, mày thưa đòi kẻ rậm, tóc ngắn cũng tỏa hương. Trước gió lả lướt đứng, uống éo như đau sườn, chẳng biết nơi gấu váy, đầy cỏ mây bên đường. Kim Anh dịch: Nếu không được biết trước thì có lẽ ta tưởng như bài thơ được viết trong thế kỷ này. Cách đây trên 300 năm mà có bài thơ với cái tứ độc đáo, tươi trẻ như vậy, há chẳng phải một thi sĩ đích thực sao? Không rõ trong thời gian ra làm quan với triều Nguyễn có gì đáng nhớ không, nhưng không thấy Phạm Đình Hổ ghi chép lại gì nhiều. Chỉ biết sau một thời gian không dài, ông đã xin nghỉ hưu, cho dù vua Minh Mạng từng khen ngợi ông: Văn chương vượt trội, tính tình ngay thẳng, không xu phụ quyền trọng, thật đáng khen ngợi. Và thăng ông lên đến chức Tế Tử Quốc Tử Giám. Thật lạ, một người chỉ mới từ chân tú tài mà được nhà vua tin cậy giao giữ chức tương đương như hiệu trưởng một trường đại học ngày nay thì cũng là việc xưa nay hiếm. Phạm Đình Hổ mất năm 1839, thọ 71 xuân.